Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, ta đối Trung Nhẫn không có hứng thú. Ngày thứ ba thật sớm, mọi người tụ tập Konoha cửa chính, Akabani phát hiện trừ bọn họ cùng Orochimaru lớp học này, còn có ba người Tsukiyo Dansu. Yui Shinku còn có Sarutobi Shinosuke. À, thật không nghĩ tới, các người vậy mà cũng tham gia Trung Nhẫn khảo thí. Jiraiya ngạc nhiên nói ra. Này này, nói thế nào sách lúc? Chúng ta thành tích vẫn còn so sánh ngươi tốt. Ngươi cái này xem thường người bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Sarutobi Shinosuke bất đắc dĩ thở dài. Cho dù rất lợi hại hiểu biết Jiraiya, nhưng nghe câu nói này vẫn như cũ rất khó chịu. Không nghĩ tới, các ngươi lại là một tốp, còn không phải ngươi quá lười. Tsukiyo Dansu thở dài, không có đối Akabani giải thích thêm. Theo Akabani tiếp xúc càng nhiều liền càng sẽ không kinh ngạc. Bởi vì con hàng này vốn là đối với ngoại giới không quan tâm chút nào. Ngô, nói cũng đúng. Shinosuke đã lâu không gặp. Akabani khoát khoát tay, xem như chào hỏi. Đã lâu không gặp, Shinosuke phất phất tay, sau đó hai tay kết ấn, biến ra một khối nham thạch đang ngồi vị. Cho ta đến mở đầu. Akabani đi đến hắn bên cạnh, đầm đầm nói ra, đây là ta tư nhân ghế đá. Ngươi muốn chính mình thổ độn là một cái. Các ngươi với, Sunet nhìn không được. Vốn cho rằng Shinosuke có thể ổn trọng, không nghĩ tới trực tiếp dùng nhẫn thuật biến ra ghế, tiếp tục náo loạn, đại môn muốn thành công viên, hơn người nhìn không nói liếc nhau, sau đó các việc có liên quan, quyền đầu hung hăng mở miệng, làm sao cũng phải nể tình, Trung Nhẫn đại nhân, có thể cho ta mượn một cái ghế sao? Ta thực sự suy yếu đến đứng không vững. Akabani dựa tại cửa ra vào trên mặt bàn. Ngươi là Kurama Akabani. Tốt, a, lúc đầu không thể. Bất quá xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Trung Nhẫn đem chính mình cái ghế hướng bên cạnh chuyển một chút. Akabani sững sờ một chút. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm nha. Hắn có chút xấu hổ. Cái này nhiều không có ý tứ. Lời còn chưa nói hết. Hắn đã ngồi xuống, Sunet rất lợi hại im lặng, cái này giống không có ý tứ bộ dáng. Bất quá vị kia Trung Nhẫn không có để ý, ngược lại hưng phấn mà nói ra. Akabani, người ngày đó tiết mục thái đặc sắc, đặc biệt là sau cùng một màn Haku, Zabuza hóa thành thanh điểu hình ảnh, đơn giản thái cảm động. Ếch, cái này không có gì, chỉ là vừa rất muốn đến. Mê đệ a, Akabani sững sờ một chút, sau đó lấy ra bàn vẽ cùng bút vẽ, xoát xoát xoát mấy phút, một chương vẽ xong thành, đưa cho ngài, cảm tạ ngài chỗ ngồi. Akabani mỉm cười, dù sao cũng là chính mình trung thực khắp mê, còn nhường chỗ ngồi vị khổ cực như vậy đứng đấy, không cho điểm thù lao thực sự không ra dáng. Trung Nhẫn tiếp đi qua nhìn liếc một chút. Nhất thời có chút giật mình nói, đây là, vẽ bên trong rõ ràng là cùng ngày, sau cùng một màn ảnh thu nhỏ Zabuza, Haku ảo ảnh, còn có hai con phi điểu. Đúng, ngài tên gọi là gì? Akabani hỏi, Nohara Chen, Trung Nhẫn cười nói, Nohara a, thật là một cái không tệ họ. Akabani sững sờ một chút. Sau đó xoát xoát viết xuống ký tên, còn có Nohara Chen danh chữ. Cảm ơn, Nohara Chen vui vẻ vô cùng nhận lấy, trở về đưa cho nhi tử lời nói. Hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Akabani vẽ xong, ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đều đến sao? Mọi người ở đây đau khổ chờ đợi lúc. Một thanh âm truyền đến, đi theo. Một tên bối đao ninja bên đường đi tới, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Sakumo lập tức nghiêm túc rất nhiều. Jiraiya không hề hết nhìn đông tới nhìn tây, bao quát Orochimaru cùng Sion đều ngừng lại trong tay tiểu động tác. Shinosuke dưới hòn đá tự động biến mất, lập tức đứng lên cúi chào. Ma tên thúc thúc, không nghĩ tới lại là ngài dẫn đội. Sunet hơi kinh ngạc, ma tên thúc thúc tốt. Akebeni lập tức ngồi xuống, lúng túng cái ghế đẩy trở về. Thật có lỗi, ta, Hatake ma tên nhàn nhạt gật đầu. Chỉ từ biểu lộ phân biệt không ra tâm tình. Sau đó, hắn liếc nhìn bốn phía. Cả đám đều nhìn một chút về sau. Hắn mới lên tiếng, lần này không phải bản thổ tổ chức. Chúng ta muốn đi phong chi quốc. Dẫn đội thượng nhẫn là ta. Sau cùng hắn nhìn về phía Akebeni, kỳ quái mắt nhìn chung quanh. Thương đội đâu? Bọn họ đều là người bình thường. Ta để bọn hắn trước xuất phát qua xuyên chi quốc chờ đợi. Akebeni giải thích nói, bọn họ đều là ninja. Một ngày có thể từ Konoha đuổi tới hỏa chi quốc biên cảnh. Nhưng thương đội nhiều người lại có hàng. Muốn từ Konoha đến hỏa chi quốc biên cảnh tối thiểu muốn 2-3 ngày thời gian. Không cho thương đội đi trước. Đến lúc đó thật thành du lịch. Rất tốt, xuất phát. Hatake Matem một bên nói. Một bên đem một tờ giấy ném tới trên mặt bàn. Đây là thông hành chứng. Nohara Chen đương nhiên sẽ không ở những chuyện nhỏ nhặt này ngăn cản. Cúi đầu sau khi chào, hướng trên danh sách ghi lại mấy người bọn hắn tên. Hatake Meten dẫn đội, toàn bộ đội ngũ bầu không khí trở nên lãnh túc, nghiêm cẩn. Trên đường đi, mọi người toàn lực đi đường, không dám chút nào nói chuyện phiếm. Huy, Sakumo, phụ thân ngươi, theo nửa ngày, Jiraiya có chút nhịn không được. Một bên chạy một bên hướng Sakumo bên cạnh dựa vào, thừa cơ lặng lẽ hỏi thăm. Đừng nói chuyện, toàn lực tiến lên. Sakumo lạnh lùng về một câu, sau đó tăng tốc cước bộ. Jiraiya đều sững sờ, gia hỏa này làm sao hoàn toàn biến cá nhân. Mãi cho đến hỏa chi quốc biên cảnh, Hatake Maten dừng lại xem chừng một chút sau nói, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vâng, phụ thân đại nhân. Sakumo dẫn đầu ngồi xuống trước, đoàn đao đặt ở trên gối. Nhìn thấy tư thế, Hatake Maten sững sờ một chút, theo rồi nói ra, Sakumo, không cần thái câu nệ. Đây là bên ngoài, các người cũng thả lỏng. Ếch, là, Maten đại nhân, không nghĩ tới lại là ngài dẫn đội. Orochimaru mỉm cười, Sakumo tình huống, rõ ràng là lần đầu theo Hatake Phong nhìn thấy thôn. Rất muốn tại ma tên mặt trước biểu hiện một phen. Nhưng mà, từ khai phát gian lận chim bắt đầu, Hatake ma tên đã tán thành hắn. Ta cũng không nghĩ tới. Hatake ma tên ngồi trên mặt đất, theo Sakumo không sai biệt lắm tư thế ngồi. Phụ thân giết qua không ít xa nhẫn đi. Không có việc gì sao? Sakumo có chút bận tâm. So sánh với ta nhẫn thôn, xa nhẫn tính toán thiếu. Ma tên nhàn nhạt nói, bởi vì phong chi quốc chỉ muốn chiếm tiện nghi, không có tránh thức đầu nhập chủ lực đi. Dù sao đệ nhị phong ảnh đều không có tham chiến. Akebeni xen vào nói, đệ nhị phong ảnh, lần thứ nhất nhẫn giới chiến tranh bên trong duy nhất may mắn còn sống sót ngũ đại nhẫn thôn đệ nhị. Mục đích, cùng Konoha kết minh. Đồng dạng là hắn chủ trương, vừa mới bắt đầu muốn hai bên chiếm tiện nghi, bị chúng ta giết một phê, lập tức kết minh đối phó thổ chi quốc. Hatake Maten gật gật đầu. Trên thực tế, chết ở trên tay hắn xa nhẫn cũng chỉ có những cái kia mà thôi. Muốn này một nhóm không có đánh thắng, phong chi quốc hẳn là đồng dạng sẽ kết minh hỏa chi quốc. Chỉ bất quá thổ địa khẳng định phải không trở về. Sion trầm ngâm một lát sau nói, khẳng định ăn vào miệng bên trong sẽ còn phun ra. Jiraiya bĩu môi, trừ xa nhẫn còn có hắn nhẫn thôn sao? Shinosuke hỏi. Lang nhẫn, thảo nhẫn những này tiểu thôn cũng tham gia. Đại chiến vừa qua khỏi, tiểu nhẫn thôn người rất có thể sẽ đem trong chiến tranh hạ nhẫn phái ra. Hatake Maten gật gật đầu, ngữ khí, sắc mặt đều rất lợi hại nghiêm túc. Chỗ lấy các ngươi không thể xem thường đối thủ. Không sao, chúng ta là mạnh nhất. Orochimaru cười nhạt nói, nha, các ngươi khi mạnh nhất là được. Dù sao ta đối trung nhẫn không có hứng thú. Akebani tựa ở trên cành cây, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.